Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, Thương Nguyệt Già Thiên Trận. Kinh không trưởng, giết, thương kinh không một tiếng quát chói tai, bàn tay bỗng nhiên vung về phía trước một cái, trên bàn tay thanh sắc quang mang cùng gió lốc hòa làm một thể. Hướng về Long Thiên bắn mạnh tới. Gió lốc lấy làm cho người kinh khủng cao tốc bắn ra. Những nơi đi qua không gian chấn động, thậm chí trong không khí vạch ra một đạo màu đen vết tích. Phảng phất cắt đứt hư không, nhìn xem trong nháy mắt kia phá không mà đến màu xanh gió lốc. Long Thiên bàn tay nhẹ giơ lên, kia quanh quẩn tại trên lòng bàn tay chân nguyên chi lực. Bỗng nhiên sôi trào, nắm trưởng vì quyền. Kia bốc lên chân nguyên chi lực càng là bộc phát ra chướng mắt quang mang. Chân nguyên bốc lên, không gian chấn động, quanh thân thiên địa nguyên lực bắt đầu liên tục không ngừng hướng Long Thiên trên nắm tay quang. Mang bên trong tụ lại, quang mang càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng, càng là cơ hồ giống như một vòng diệu nhật, làm cho người không cách nào nhìn thẳng. Toái Ngọc Quyền, phá! Hét to âm thanh bên trong, tia sáng chói mắt mang theo một trận chói tai tiếng nổ đùng đoàng. Xẹt qua chân trời, chợt lóe lên, kia cỗ thẳng tiến không lùi cường hãn uy thế. Không gì sánh kịp, Toái Ngọc Quyền, ban đầu ở Ma Vân lĩnh đối chiến Doãn Viêm lúc, Long Thiên đã từng thi triển qua, nhưng hôm nay cùng Vũ Hoàng cường giả đối chiến bên trong lần nữa thi triển. Bất luận khí thế hay là năng lượng độ cường hoành bên trên, đều vượt xa lúc trước, đơn giản không thể so sánh nổi. Trên quảng trường vô số đảo ánh mắt nhìn chăm chú, tia sáng chói mắt xẹt qua trời cao, cùng kia thiểm điện mà đến màu xanh gió lốc, ngang nhiên đụng vào nhau. Trong chốc lát, phảng phất như sấm sét tiếng vang, ở dưới bóng đêm trên bầu trời âm vang nổ vang. Kinh khủng năng lượng sóng xung kích, từ va chạm chỗ bảo dũng mà ra, kia cỗ năng lượng khổng lồ xung kích, lại là đem đã thối lui đến chung quanh quảng trường Huyết Lang Bang chúng. Vẫn xung kích đến ngã trái ngã phải, đại trưởng lão, cũng bất quá như thế mà. Không chung, Long Thiên có chút lui lại một bước nhỏ, thái độ thong dong khẽ cười nói. Thương kinh không sắc mặt âm trầm nhìn xem cũng chỉ là hơi chỗ hạ phong. Lông tóc không thương Long Thiên. Cười lạnh nói. Tiểu bối, ngươi quả thật làm cho ta có chút vượt quá ngoài ý muốn. Bất quá, như ngươi loại này mượn tới hay là tiêu hao đến lực lượng. Có thể duy trì bao lâu đâu. Mà lại tất nhiên là sẽ đánh đổi khá nhiều. Đúng không? Long Thiên không nói gì. Sắc mặt lại có chút biến. Thương kinh không nói không sai. Mặc dù giờ phút này là tiêu giao tử tại trường khống thân thể của hắn, nhưng về thời gian đúng là có nhất định hạn chế. Mà lại tiêu giao tử bây giờ có thể phát huy thực lực, hiển nhiên so thương kinh không là hơi kém một bậc. Một lúc sau, rõ ràng là phải ăn thiệt thòi. Ngươi người mang Long ra ngọc bài, giết ta Thương Nguyệt môn nội môn đệ tử, làm tổn thương ta Thương Nguyệt môn thiếu tông chủ, hơn nữa còn biết được ta cùng Huyết Lang Bang quan hệ, trở lên đủ loại đều đã chú định ngươi kết cục, cho nên đừng lại làm vô vị dãy dụa, lão phu còn có thể cho ngươi thống khoái. Nói đến phần sau, thương kinh không trong lời nói đã lộ ra rét lạnh sát ý. Lão đạo không xong, rút lui trước. Ngạnh kháng chúng ta ăn thiệt thòi, mà lại, phía dưới những người kia tựa hồ còn tại chuẩn bị một cái hợp kích trận pháp. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, cái này chàng tử, một ngày nào đó sẽ tìm trở về. Long Thiên tại tinh thần hải bên trong cùng tiêu giao tử thương lượng. Tốt, a, liền nghe ngươi, thi, lão đạo ta bao nhiêu năm không bị qua loại này tức giận. Một ngày kia nhất định phải kia họ Thương lão tạp mau đẹp mắt không thể. Trầm ngâm một lát, tiêu giao tử chỉ có thể đáp ứng. Bất quá vẫn là tức giận bất bình nói thầm hai câu. Nói thầm xong, lúc này mới nhìn xem Thương Kinh Không cười ha ha một tiếng nói. Họ Thương, hơi thở không nên quá lớn, ta thừa nhận ngươi nói đều là sự thật, nhưng là, ta như muốn đi, chỉ bằng ngươi còn lưu không được ta. Muốn đi, hắc hắc, ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường ta Thương Nguyệt môn thủ đoạn đi. Ngươi ngược lại là đi cho ta xem một chút. Thương Kinh Không hắc hắc, cười lạnh, đột nhiên quát to, vải Thương Nguyệt ra thiên trận, theo hét lớn thanh âm. Phía dưới trên quảng trường, phân loại 6 cái phương vị huyết lang bang lục đại đương gia. Trong hai tay riêng phần mình xuất hiện một khối như là bạch ngọc hòn đá. Thêm chút thôi động, liền thấy hết mang đại thịnh, từng đảo ánh sáng màu trắng bạc theo 12 khối đá bạch ngọc bên trong bảo dũng mà ra. Ngắn ngủi trong nháy mắt bên trong, ánh sáng màu trắng bạc chính là dày đặc toàn bộ bầu trời. Cuối cùng hình thành một chương tản ra ánh trăng quang mang thiên la địa võng. Đem toàn bộ bầu trời cùng Thương Kinh Không Long Thiên hai người đều là che đậy trong đó. Linh Thạch, Long Thiên nao nao, lập tức thở dài, đại trưởng lão thật lớn thủ bút. Thế mà duy nhất một lần xuất ra 12 khối Linh Thạch bày trận. Xem ra là quyết tâm muốn lưu lại ta à. Linh Thạch chính là một loại thiên nhiên ẩn chứa thiên địa nguyên khí khoáng thạch. Cao giai vũ giả lúc tu luyện nếu có linh thạch hỗ trợ, tốc độ tu luyện tự nhiên là sẽ tinh tiến không ít. Nhất là chiến đấu bên trong nguyên khí tiêu hao quá lớn thời điểm, càng là có thể trực tiếp hấp thu linh thạch bên trong thiên địa nguyên khí, đến nhanh chóng bổ sung tiêu hao nguyên khí. Loại này ẩn chứa thiên địa nguyên khí linh thạch, đồng thời cũng là bố trí trận pháp hoặc luyện khí thượng giai vật liệu. Có thể làm trận pháp hoặc luyện khí uy lực tăng gấp bội. Sau ngày đó Long Thiên được từ Doãn Viêm kia mấy khối trận nguyên thạch, tại hiệu quả bên trên mạnh hơn vô số lần. Đương nhiên, loại linh thạch này số lượng cũng là cực kỳ thưa thớt. Toàn bộ Bắc Vực, thậm chí ngay cả một cái mỏ linh thạch đều không có. Nó chân quý chỗ liền có thể gặp đốm. Thương Kinh Không vậy mà có thể một lần xuất ra 12 khối linh thạch bày trận, cũng xác thực được xưng tụng là đại thủ bút. Cho nên đối mặt dạng này một cái đại trận, Long Thiên cũng là không dám chút nào khinh thường. Khẽ than thở một tiếng, chính là như thiểm điện cướp đến lưới ánh sáng bên cạnh. Trên bàn tay chân nguyên phun trào, trùng điệp oanh kích tới. Hùng hồn chân nguyên năng lượng đánh vào ánh trăng quang võng bên trên, phát ra một tiếng vang thật lớn, nhưng là kia lưới ánh sáng cũng chỉ là khẽ run lên. Chợt liền đem kia chân nguyên năng lượng phân giải từ từ tiêu tán. A, quả nhiên có chút môn đạo. Long Thiên một tiếng ồ ngạc nhiên, lập tức đưa bàn tay vỗ nhẹ nhẹ tại quang võng bên trên. Thể nội chân nguyên mang theo lạnh lẽo hàn ý. Theo rét lạnh chân nguyên chuyển vận, Long Thiên bàn tay bao trùm kia mảnh nhỏ lưới ánh sáng. Vậy mà bắt đầu dần dần ngưng kết, mờ mờ ảo ảo có ngưng là thực thể khối băng dấu hiệu. Tiểu bối, xem ta vì không có gì a. Thương Kinh Không tự nhiên không thể nào để cho Long Thiên phá trận. Quát lạnh âm thanh bên trong, một chưởng đánh ra. Một cỗ bàng bạc chân nguyên năng lượng hướng Long Thiên phía sau lưng oanh kích mà xuống. Long Thiên bất đắc dĩ quay người, bàn tay huy động ở giữa, trước người ngưng tụ ra một mặt tản ra băng hàn chi khí năng lượng thuẫn, ngăn trở cái kia đảo như cầu vồng bạo tập mà đến năng lượng tấm lụa. Năng lượng tấm lụa trùng điệp đánh vào băng kính phía trên. Cả hai tương giao chỗ, băng hàn chân nguyên phun trào, phàm là bị nó tiếp xúc đến năng lượng tấm lụa, đều trong nháy mắt bị đông cứng thành thực chất khối băng. Bất quá mặc dù băng hàn chi khí hiệu quả cực dai, nhưng cái kia đạo năng lượng tấm lụa bên trong ẩn chứa kinh khí nhưng bây giờ là quá cân bạc. Bởi vậy, băng hàn chi khí rất nhanh chính là kiệt lực, tan thành một mảnh hư vô. Năng lượng tấm lụa trùng điệp đánh vào băng kính phía trên. Lập tức từng đảo khe hở che kín băng kính. cuối cùng, răng rắc, một tiếng phá tan đến, hóa thành đầy trời vụn băng. Long Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể rút lui hai bước, phía sau lưng đâm vào ánh trăng quang vóng bên trên, chợt lại bị bắn trở về. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.